Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 7, đây là mạng của bọn hắn. Góc truyện audio.com. Nghĩ đi nghĩ lại, trời vậy mà bắt đầu hắc. Tô Hạo tại người hầu phục thị dưới, đơn giản tắm một cái, sảng khoái tinh thần, bắt đầu ngủ. Dù sao ngày mai hắn có đại sự muốn làm. Lúc này, Tô Hạo phụ thân Tô Minh ngay tại hỏi thăm Tô Bình liên quan tới Tô Hạo sự tình. Dù sao một gốc 300 năm long linh tham cũng không phải việc nhỏ. Hắn nhất định phải rõ ràng Tô Hạo là làm thế nào đạt được. Thiếu gia bên kia gần nhất có theo một tên khất cái trong tay hoa mấy lượng bạc thu hoạch được một cái hộp à, ngươi biết trong hộp là cái gì sao? Có, mấy ngày trước đây, thiếu gia trông thấy một tên ăn mày đáng thương thì ban thưởng tên kia khất cái mấy lượng bạc. Tên kia khất cái thì cho thiếu gia một cái hộp. Đến mức trong hộp là cái gì? Thuộc phía dưới không rõ ràng lắm. Tô Bình về suy nghĩ một chút nói ra. Còn thật có chuyện như vậy. Không có chuyện khác. Ngươi đi xuống trước đi. Tô Minh nhướng mày. Khoát tay để Tô Bình đi xuống trước. Tự mình một người tự hỏi. Lão gia, có lẽ là ngài quá lo lắng. Cái này 300 năm long linh tham. Mặc dù là hiếm thấy chi vật, nhưng là tại một số đại phái bên trong, vẫn là có. Có lẽ đây chính là thiếu gia tạo hóa. Tại hắn một bên quản gia Hàn Bá nhẹ giọng nói ra. Hy vọng là ta quá lo lắng. Ngày mai ngươi đem cái này 300 năm long linh tham đưa đến Dược Thiện Phương. Để đồng dược sư kiểm tra một chút, nếu như không có vấn đề. Liền để đồng dược sư mau chóng luyện chế thành đan dược. Tô Minh theo giá sách đằng sau lấy ra cái hộp kia. Giao cho Hàn Bá, để hắn trước đi công việc chuyện này. Đúng, lão gia, ta cái này trước đi công việc. Hàn Bá tiếp nhận hộp, ra Tô Phủ, tiến đến Dược Thiện Phương. Cái này long linh tham sự tình, vẫn là cần giữ bí mật. Dù sao luyện chế thành đan dược có thể trợ giúp nhân cảnh võ giả đột phá tu vi. Cho nên nhất định phải thận trọng. Một mặt khác, tại Phụ Thành, một gian rất nhỏ tửu quán. Thật chặt đang đóng, mỡ bò sơn soát cánh cửa. Tại cánh cửa bên cạnh treo hôm nay không tiếp tục kinh doanh mộc bài. Để ban đầu vốn chuẩn bị tại quán rượu nhỏ bên trong uống chút rượu công nhân nhóm. Thay đổi tuyến đường đi khác quán rượu nhỏ. Quán rượu nhỏ bên trong, quảng cáo, hai tên người mặc thầm trang phục màu đỏ, mang theo mũ rộng vành nam tử, đang ngồi ở một chương bàn nhỏ phía trên. Ở trước mặt bọn họ bàn nhỏ phía trên, để đó một vò rượu, còn có một số thức nhắm, mang theo mũ rộng vành hai người, ngay tại ngụm lớn uống vào tử, ăn đồ ăn, mà tử quán lão bản. Là một cái khuôn mặt gầy gò lão già. Hắn đang đứng tại trước quầy khuấy động lấy bàn tính. Đùng đùng không dứt thanh âm. Tại trong tử quán vang lay động. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ba người thật giống như không quen nhau đồng dạng. Một lúc sau, trong đó một tên ngồi đấy mũ rộng vành nam tử. Đứng lên, đi tới tử quán lão bản trước mặt. Thanh âm trầm thấp nói ra. Lệ lão quỷ. Nhiệm vụ của chúng ta thế nhưng là đà chủ tự mình ban phát. Ngươi là cái này Phụ Thành phân đàn đàn chủ. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Cái kia là nhiệm vụ của các ngươi, không phải nhiệm vụ của ta. Các ngươi đến một lần cái này Phụ Thành, thì muốn giam giữ Vương Thông. Thế nhưng là đâu, các ngươi không thể bắt sống hắn, còn đem hắn đánh chết. Hiện tại dẫn đến manh mối cắt đứt. Lúc này còn muốn lấy đà chủ danh nghĩa áp ta. Để ta giúp các ngươi tìm hiểu tin tức. Thật sự là nghĩ quá ngây thơ rồi đi. Tử quán lão bản mắt lạnh nhìn trước mặt hắn áo choàng nam tử. Hai người kia ỷ là phân đà người. Căn bản là không có đem hắn cái này phân đàn đàn chủ để vào mắt. Muốn nuốt một mình nhiệm vụ. Mà bây giờ nhiệm vụ thất bại. Lại tìm tới hắn, muốn cho hắn ra tay giúp đỡ. Thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Lệ lão quỷ, ngươi, mở miệng mũ rộng vành nam tử. Nhìn thấy tửu chủ tiệm một mặt khinh đạm biểu lộ, nhất thời phát giận lên. Lệ lão ca, không muốn hành động theo cảm tính. Đối với việc này, là huynh đệ chúng ta làm không đúng. Nhưng là đây chính là đà chủ sự tình. Một khi nhiệm vụ không hoàn thành, đà chủ khẳng định sẽ nổi giận. Đến lúc đó khẳng định cũng sẽ dính dấp đến lệ lão ca ngươi. Dù sao phụ thành là địa bàn của ngươi. Hiện tại cũng chỉ có lệ lão ca. Ngươi có thể giúp đỡ. Nhìn xem có thể hay không tìm tới những đầu mối khác. Chuyện này về sau, bất kể như thế nào, huynh đệ chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Như thế nào, lúc trước không có mở miệng nam tử đột nhiên lên tiếng nói. Vậy mà huyết huynh nói như vậy. Vậy ta cũng không che giấu. Cái này vương thông ta nhìn chằm chằm thật lâu. Làm người rất quái gở. Không phải tại bộ viện. Cũng là ra ngoài văn phòng. Muốn tra manh mối. Chỉ có thể chui vào hắn tại bộ viện trụ sở. Ta muốn bên kia hẳn là sẽ lưu có manh mối. Tửu quán lão bản lên tiếng nói. Bộ viện bên trong, nghe được tửu quán lão bản, mũ rộng vành nam tử trong miệng trầm ngâm. Sau đó đối với đứng tại quầy bên cạnh người còn lại nói. Nhị đệ, chúng ta bây giờ liền đi bộ viện một chuyến. Lần này đa tạ, lệ lão huynh, người áo đen đối với tửu quán lão bản ôm quyền về sau. Nhanh chóng nhanh rời đi. Thì tại sao khi bọn hắn rời đi, một bóng người, theo tửu quán bên ngoài, chậm rãi đi ra, người này chính là bộ viện phó thủ lĩnh một trong Hàn Lộ. Người đã đến, bộ viện có chuyện gì không? Tửu quán không có nhìn xuất hiện Hàn Lộ, mà chính là cúi đầu, theo dưới quầy mặt lấy ra một bình rượu, đồng thời đựng một bàn đậu phộng đậu, bưng món ăn. Đi đến lúc trước nam tử áo đen bọn họ chỗ cái bàn. Ngồi xuống, Tô gia Tô Hảo, hôm nay vào bộ viện, đồng thời tiếp vương thông chức vị. Hàn Lộ theo ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm rượu nói. Tô gia Tô Hảo, một cái công tử bột, lại có thể làm bộ viện phó thủ lĩnh. Cái này Tô gia không hổ là phụ thành đại tộc, người nâng lên hắn. Chẳng lẽ hắn phát hiện ngươi cái gì rồi? Tửu quán lão bản nhẹ giọng mà hỏi. Hắn cũng là một cái hoàn khố. Có thể phát hiện cái gì? Chỉ là cảm giác có chút buồn cười. Hắn hôm nay đến bộ viện nhận chức. Vậy mà không cần vương thông lúc trước phòng. Nguyên nhân lại là sợ suối quẩy. Như thế kỳ hoa người. Vậy mà cũng có thể đến bộ viện. Hàn Lộ tự diễu nói ra. Suối quẩy. Cái này Tô gia Tam thiếu cũng thật sự là có cá tính. Bất quá Tô gia, không phải chúng ta có thể đối phó. Cho nên ngươi tận lực không nên trêu chọc hắn. Còn có ta để ngươi tra sự tình. Tra thế nào? Tửu quán lão bản đem Tô Hạo sự tình sơ lược. Không muốn nhiều lời. Hắn hiện đang chăm chú chính là liên quan tới Vương Thông sự tình. Quảng cáo, Vương Thông gian phòng, ta từng điều tra. Tại hắn ngăn tủ dưới đáy, ta phát hiện một chi nữ nhân dùng châm cài. Ta nghĩ chúng ta muốn tìm người, cần phải tại cái kia nữ bên người. Hàn Lộ uống một ngụm rượu nói, có thể tra được cái kia nữ là ai chăng? Tửu quán lão bản nhẹ giọng mà hỏi, cái này vương thông nguyên bản thì quái gở. Cùng chúng ta tương giao không quen, nếu như muốn biết được cái kia châm cài là ai. Ta cần cầm tới cái kia châm cài. Cẩn thận điều tra. Bất quá cái kia Lục Hào cũng đang tra. Cho nên ta không thể chính mình động cái kia châm cài. Ta muốn lệ đàn chủ. Ngươi cần phải có biện pháp để cho ta cầm tới cái kia châm cài đi. Hàn Lộ nhìn thoáng qua tửu quán lão bản nhẹ giọng nói ra. Huyết gia huynh đệ. Đã đi các ngươi bộ viện. Bọn họ hẳn là sẽ phát hiện cái kia châm cài. Ngươi bây giờ lập tức về bộ viện, đem cái kia châm cài cho đánh cháo một chút, để huyết gia huynh đệ hấp dẫn sự chú ý của người khác, tốt thuận tiện chúng ta hành sự. Tửu quán lão bản ăn một miếng đậu phộng đậu, nhấp một miếng ít rượu nói. Lệ đàn chủ, vẫn là ngươi tính kế tốt, cái kia ta hiện tại thì về bộ viện. Hàn Lộ nhìn thoáng qua tửu quán lão bản, đứng lên nói ra, nếu như không phải bọn họ, chúng ta đã được đến tin tức, hoặc là hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ. Hai cái này gầy quấy phân heo, để bọn hắn hấp dẫn hỏa lực, tổng so chính chúng ta bị nhìn chằm chằm cường đi. Đây chính là bọn họ mệnh. Tửu quán lão bản trong đôi mắt lóe qua một tia lãnh ý, tốt. Cầm tới châm cài, ta sẽ mau chóng tra được cái kia nữ chính là người nào. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành, chúng ta liền có thể thu hoạch được đan dược. Đến lúc đó, hai người chúng ta cần phải có thể bước vào địa cảnh. Rời đi phụ thành địa phương này. Hàn Lộ ánh mắt bên trong cũng phát ra một vệt tinh quang. Quay người nhanh chóng rời đi tửu quán. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.